Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi đầu gối tay ấp bao nhiêu năm phản bội chỉ vì ham vinh hoa phú quý. Có ai biết rằng còn có một đứa con nữa cũng phải chịu cảnh chia ly. Không những vậy mà phải nghe những lời cay nghiệt từ hai người mình gọi là bố là mẹ. Mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng chưa bao giờ tốt đẹp khi có thêm một đứa con riêng nữa. Đứa trẻ đó lớn lên trong gia đình tình cảm khiếm khuyết. Đứa trẻ sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm lại mẹ và người em trai thất lạc. Bây giờ cậu bé năm nào đã tìm được người mẹ yêu thương, đồng nghĩa với việc em trai đã từng xuất hiện. Vậy phải chăng Phong Thần, con định hại đứa em con yêu thương nhất sao? Anh nhắm mắt cay đắng, sự thật đã phơi bày trước mắt, mới thấy rằng khó chấp nhận thế nào. Đã từng nghi ngờ cuối cùng lại coi như sự trùng hợp. Người em trai anh yêu nhất, người em trai anh đã cất công tìm kiếm hơn 20 năm. Giây phút này đây, tưởng chừng như không thở nổi. Tình địch đối thủ lại là em trai thất lạc. Có phải anh đã sai? Lẽ ra anh không nên nảy sinh tình cảm với một người đã lưu giữ một người trong trái tim. Nào ai đoán được người anh thích lại thay đổi tình cảm nhanh chóng đến vậy? Ngờ rằng cái tiếng yêu chỉ chôn chặt trong tim. Nào ai biết được đó lại chính là sợi dây kết nối để anh tìm lại người thân. Phải chăng mối quan hệ giữa ba người là định mệnh trời đã sắp đặt, hay chỉ là cố tình gây đau thương? Tại sao con phải nhường nhịn đối thủ của mình chứ? Anh quyết rồi. Em trai là một chuyện, anh không thể để yên cho Thiên Kỳ cướp người của anh, lại càng không thể bỏ lỡ cơ hội béo bở loại bỏ một tập đoàn đối thủ nặng ký. Là vì con bé tên là Tịnh Nhã sao? Bà đã sai. Bà không nên để Thiên Kỳ tiếp xúc nhiều với đứa con gái đó. Lẽ ra chuyện này phải được kết thúc từ lâu, nhưng bà không nỡ để con trai bà phải đau khổ. Lần này Tịnh Nhã buông tay rời bỏ, bà đã không dám nhìn mặt anh. Tất cả những nỗi dằn vặt thống khổ trong tim đều hiện diện trong đôi mắt nâu trầm buồn. Hãy cứ để tình cảm theo dòng chảy tự nhiên. Một chút nhúng tay của người đời sẽ làm cho dòng chảy đó vấy bẩn và đổi thay. Nếu bà không tự coi mình có quyền quyết định tất cả, thì có lẽ ngày bà gặp lại đứa con trai nhỏ năm xưa đã không phải là cái ngày bà tự mình cầu xin chính đứa con rứt ruột đẻ ra. Anh mím chặt môi. Anh lại vì cô mà dùng việc công để bắt em trai mình phải xoay vòng khổ cực. Nói hóa ra là vì một ả đàn bà mà huynh đệ tương tàn. Liệu có đáng? Vì một cô gái mà con quyết dồn đứa em sắp chết vào tường cùng. Bà chua chát hỏi. Mẹ đang nói gì vậy? Anh nhíu mày. Sắp chết? Ai chứ? Thiên Kỳ mắc bệnh multiple sclerosis. Từng giọt nước mắt của bà lan dài trên gò má. Ai có thể bình tĩnh khi tự mình nói con mình sắp chết? Bà không phải là người vô cảm, không thể kìm được nước mắt hay những tiếng nức nghẹn. Anh cố lục lọi các chi tiết trong bộ nhớ của mình. Căn bệnh này anh đã từng nghe qua. Multiple sclerosis, tạm dịch là bệnh đa xơ cứng. Một bệnh mãn tính ở hệ thần kinh trung ương. Anh không nghĩ Thiên Kỳ bị mắc cái bệnh này. Trông anh ta khỏe mạnh, ngược lại các triệu chứng anh được biết. Như đọc được sự nghi ngờ của anh, bà lên tiếng. Thiên Kỳ đang sử dụng nhiều loại thuốc để giảm thiểu các triệu chứng. Thuốc là để giảm đi thôi, chứ không phải là không có. Đã có vài lần bà nhìn thấy anh quằn quại trong cơn đau mà cay đắng quay mặt nuốt nước mắt. Bà không thể giúp anh ngoài việc xoa bóp, làm giảm sự co thắt các cơ. Anh nhìn những giọt nước mắt của mẹ mình, cũng có thể hiểu được nỗi đau bà đang mang trong người. Vậy là mẹ muốn con không đưa chứng cứ cho cảnh sát rồi tự hủy nó đi. Không chỉ có vậy, mẹ muốn con buông tha cho Tịnh Nhã. Đôi mắt anh đang thâm trầm, dường như có ngọn lửa bỗng chốc bùng lên cháy hừng hực. Anh đã bỏ qua việc tập đoàn có một nguồn tổn thất khá lớn. Không lẽ bà cũng cướp luôn người của anh? Bà cũng là mẹ của anh, nhưng bà có nghĩ đến anh không? Nhìn bàn tay anh nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh, bà thầm mong anh tha thứ. Tất cả lỗi của bà bây giờ bắt anh phải gánh chịu, nhưng bà không thể đứng yên nhìn con của mình yêu thương chết không toại nguyện. Mẹ biết là rất khó khăn, nhưng xin con, hãy để Tịnh Nhã bên Thiên Kỳ đến giây phút cuối của cuộc đời. Anh đột ngột đến chỗ làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một tệp màu nâu, ném lên trên bàn trước mặt bà, quay mặt đi. Bà lật đật mở tệp giấy ra, bàng hoàng nhìn anh. Chắc đây là bản gốc của tài liệu chứng minh Thiên Kỳ có liên kết với bọn buôn lậu vũ khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net